anh nhiều nhưng chẳng nói, nói xa nhiều cũng vậy thôi. Ôi đơn đau đang nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần anh đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Em biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này anh hỡi, con đường anh đi đâu, con đường anh theo đâu sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em không, có làm anh nhớ những khi tình còn nồng. Này anh hỡi, con đường anh đi đó, con đường anh theo đó đúng hay sao anh? Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh xót đau người tình sĩ. Suốt con đường ai dịu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi anh một lời chào, một lời thương, một lời yêu. Lần cuối bình yên, được bình yên.